Phật hệ Mau Xuyên, chương 83, ta có một cái hắc bao đàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kha lĩnh tử thần hắc bao chết, Giang Dương húc lĩnh tử thần hắc bao chết, Khúc Cảnh Bình lĩnh tử thần hắc bao chết, hắc bao lĩnh tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Chu Dương Thành đám người thấy được cướp được tử vong hắc bao ba người. Làm người ngoài ý muốn chính là, Khúc Cảnh Bình lại một lần trúng tuyền. Nguyên lai tử vong truyền tặng lúc sau thế nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn. Mọi người kinh sợ càng sâu, chỉ là không biết thật là Khúc Cảnh Bình tay chậm, vẫn là tử thần ở cố ý nhằm vào hắn. Tử thần, ai nha, Khúc đồng học vận may thật không sai đâu, liên tục hai lần trúng thưởng, có thể đi mua vé số Nga. Tử thần, ok, hôm nay phân trò chơi đã bắt đầu, cố lên đi, các thiếu niên. Ta xem trọng các ngươi Nga. Câu này nói xong. Trong đàn yên tĩnh xuống dưới, Lâm Sổ nhìn chằm chằm đen nhánh quỷ dị đàn bối cảnh hoa văn nhìn trong chốc lát, thẳng đến di động tự động hắc bình, hắn mới chậm rãi đóng lại di động. Phía sau lưng quần áo đều bị mướt mồ hôi, lạnh băng dán trên da. Hắn trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, như là chết đuối người rốt cuộc bò lên trên ngạn, còn hảo, lại tránh được một kiếp. Nhưng thực mau, thân thể hắn lại căng chặt lên, không, còn không đến thả lỏng thời điểm. Hắn còn phải cảnh giác đến từ kia ba người độc thù. Liền sợ có người tìm tới hắn tới tái giá tử vong. Thịch thịch thịch, Lâm Sổ chính thần kinh khẩn trương, phòng môn bỗng nhiên bị gõ vang, Lâm Sổ kinh ngạc một chút, thân thể nháy mắt căng chặt. Lâm Sổ, đi lên sao? Đừng ngủ, hôm nay người ông ngoại 60 đại thọ, chúng ta đến sớm một chút qua đi. Là hắn mụ mụ, Lâm Sổ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên giường uể oải trả lời. Đã biết, lập tức khởi, hắn kỳ thật không quá muốn đi, tổng cảm thấy vẫn là đãi ở nhà càng an toàn một ít. Nhưng là cha mẹ đều đi rồi, chính hắn một người ở nhà cũng sẽ sợ hãi. Huống hồ, ông ngoại đại thọ, hắn cũng không lý do không đi. Tính, yêu là bạn bè thân thích, hẳn là sẽ không có chuyện gì. Đi người ít nói lời nói, mặc kệ ai hỏi ngươi kia sự kiện đều đừng nói, hiện tại các ngươi tên còn không có bị công bố đi ra ngoài. Chúng ta những cái đó thân thích chỉ biết phát sinh ở các ngươi trường học, không biết có ngươi. Ngươi liền cho ta dàn xếp điểm, đừng nói lỡ miệng, bằng không liên lụy ta cùng ngươi ba đều đến làm người chọc cột sống mắng. Đi hướng khách sạn trên đường, Lâm Mụ Mụ dặn dò Lâm Sổ nói. Đã biết, Lâm Sổ uể oải lên tiếng. Thấy vậy, Lâm Mụ Mụ lại nhăn lại mày. Ngươi ngày hôm qua làm gì? Lại thức đêm, một chút tinh thần cũng không có. Làm ngươi ông ngoại nhìn đến lại nói ngươi. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hà. DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Lâm Sổ không có trả lời, bởi vì hắn trải qua sự không có cách nào cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn thử qua rất nhiều lần, mặc kệ dùng cái gì phương thức, chỉ cần ý đồ báo cho người khác. Liền sẽ giống bị tạp trụ cổ giống nhau, hô hấp khó khăn, có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Hắn chạy nhanh dừng lại mới có thể chuyển biến tốt đẹp lại đây. Thử vài lần sau, hắn rốt cuộc nhận mệnh, cái này hắc bao đàn lực lượng nghịch thiên, căn bản không có bất luận cái gì phễu nhưng toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nói cho người khác, chỉ có thể chính mình yên lặng thừa nhận cái loại này như bóng với hình sợ hãi. Không biết ngày nào đó tử thần liền sẽ đột nhiên buông xuống, loại này không nói gì tra tấn làm hắn thần kinh suy nhược tới cực điểm, một đinh điểm động tĩnh liền giống như chim sợ cành cong. Hắn căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, mặc dù thân thể thượng buồn ngủ muốn chết, chịu đựng không nổi đã ngủ, ngay sau đó cũng sẽ lập tức bị bừng tỉnh. Hắn chưa từng có giống như bây giờ hối hận quá, nếu thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ cự tuyệt tham dự kia sự kiện. Chính là thời gian vĩnh viễn sẽ không làm lại từ đầu. Lâm Sổ dựa theo mụ mụ công đạo như vậy, cấp ông ngoại đã bái thọ sau, liền an tĩnh đưa một cái ẩn hình người. Anh em bà con nhóm tò mò lại hưng phấn hỏi hắn kia sự kiện khi, hắn cũng lấy cớ lấy đồ uống cấp có lệ qua đi. Cùng náo nhiệt vui mừng chung quanh người so sánh với, hắn có vẻ có chút không hợp nhau. Hắn chỉ ở trong đám người đãi trong chốc lát, liền cảm thấy không thở nổi. Đành phải bưng đồ uống đi lầu 2 ban công thông khí. Lên lầu trước, hắn dư quang tựa hồ quét thấy một hình bóng quen thuộc, nhưng quay đầu xem qua đi khi, rồi lại cái gì không có. hắn lắc lắc đầu, khả năng hai ngày này nghỉ ngơi không tốt, xuất hiện ảo giác đi, Khúc Cảnh Bình sao có thể ở chỗ này. Hắn bước chân bước lên cuối cùng nhất giai bậc thang khi, bỗng nhiên dừng lại, mắt lộ ra hoảng sợ. Không đúng, kia thật là Khúc Cảnh Bình. Hắn không nhìn lầm, Khúc Cảnh Bình theo dõi hắn. Hắn muốn tới sát chính mình. Không, không thể lạc đơn, hắn muốn đi người nhiều địa phương. Lâm Sổ bỗng nhiên quay đầu lại, chuẩn bị hướng cha mẹ chạy tới, nhưng mà lại trước mắt tối sầm, thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Bang, trong tay hắn trang đồ uống pha lê ly, dừng ở bậc thang, nháy mắt chia năm xẻ bảy, bên trong cam vàng sắc nước chanh theo bậc thang xuống phía dưới lan tràn. Lâm Sổ trừng lớn trong ánh mắt, ảnh ngực kia tựa như huyết lưu chất lỏng. Buổi chiều một chút, Lâm Sổ tên biến thành màu xám, cũng chậm tới rồi nhất phía dưới. Đổi mới đến người, lập tức lắp bắp kinh hãi, tuy rằng sớm đã dự cảm hôm nay tử vong người sẽ ra biến cố, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người ra tay. Là ai? Vu Kha, Giang Dương Húc, vẫn là Khúc Cảnh Bình. Vô cớ, tất cả mọi người cảm thấy là Khúc Cảnh Bình khả năng tính lớn hơn nữa một chút, rốt cuộc hắn đã có tiền khoa. Vu Kha cũng thấy được, bất đồng với người khác hoài nghi, hắn có thể 100% xác định là Khúc Cảnh Bình hạ tay. Giang Dương Húc cái kia hèn nhát, nhưng không có này can đảm. Hắn phỉ nhổ, đem mũ lưỡi chai đè thấp một ít, lại tròng lên áo hút đi liền mũ, đôi tay cắm túi, từ thang máy đi ra, lập tức đi đến một hộ nhà cửa, giơ tay liền gõ cửa. Ai a, đưa chuyển phát nhanh, chờ một chút, lập tức liền tới. Kẽo kẹt, môn bị mở ra, một cái 17-18 tuổi, đầy mặt đậu đậu thiếu niên từ bên trong mở ra cửa phòng. Gì? Chuyển phát nhanh đâu? Hắn bỗng nhiên nhận thấy được cái gì, cứng đờ ngẩng đầu, đãi thấy rõ trước mặt người bộ dáng sau, đồng tử sậu xúc. Là ngươi, với, a, hét thảm một tiếng sau, thiếu niên vẫn duy trì hoảng sợ biểu tình chậm rãi ngã xuống đất. Vu Kha ngồi xổm xuống, lấy đối phương quần áo lau khô dao gọt hoa quả, hơn nữa thấp giọng nói một câu. Ngươi chớ có trách ta cũng là bị buộc, ta chỉ nghĩ sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, danh sách lại có một cái tên biến thành màu xám trắng trầm tới rồi nhất phía dưới. Chết đi người kêu Trần Đông Đông, đồng dạng không phải cướp được tử vong hắc bao ba người chi nhất. Nói cách khác, lại có một người tái giá chính mình tử vong. Những người khác càng thêm trái tim băng giá, hơn nữa mỗi người cảm thấy bất an, ai cũng không biết tiếp theo cái có thể hay không đến phiên chính mình. Loại này không biết sợ hãi. So đoạt hắc bao khi càng muốn nghiêm trọng. Chính là, bọn họ lại không hề biện pháp, trừ bỏ trơ mắt chờ tử thần tiến đến, bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp tránh né. Giang Dương Húc cả người phát run, nhìn mặt khác hai người đều đã rời đi tử vong, chỉ còn lại có hắn một người. Hơn nữa thời gian đã sắp đến buổi tối 8 giờ, phía trước tử vong người, sớm nhất chính là ở 8 giờ. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chính là hắn nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn không muốn chết, nhưng là giết người hắn cũng không dám. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Hắn vì cái gì muốn bị ma quỷ ám ảnh đi theo khi dễ kia hai nữ sinh? Rõ ràng hắn trước kia chán ghét nhất loại người này a. Vì cái gì hắn cũng thành bọn họ chung một viên? Đinh, giờ Bắc Kinh 20 điểm chỉnh. Di động nhắc nhở thanh, làm Giang Dương Húc hoảng sợ tới cực điểm tinh thần nháy mắt hỏng mất. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, hắn kêu to chạy ra đi, Giang phụ Giang mẫu ở phía sau truy đều đuổi không kịp. Hắn liều mạng chạy vội, phảng phất mặt sau có dã thú ở đuổi theo, liền giày chạy mất đều không có cảm giác. Hắn một hơi chạy đến cảnh sát cục, đối với cảnh sát quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Ta có tội, các ngươi đem ta bắt lại đi. Ta phía trước nói dối, ta tham dự cường gian. Ta cường gian Lâm Tiểu Mỹ cùng Tô Giao, ta nhận tội, ta là xúc sinh, cầu xin các ngươi đem ta bắt lại đi. Cảnh sát đều ngốc, đây là chơi nào vừa ra? Giang Dương Húc thấy bọn họ không có phản ứng, lại vội vàng nói. Ta còn có mặt khác tội, ta nhà trẻ xốc nữ sinh váy, tiểu học trộm đồng học tiền, còn hãm hại cho người khác. Sơ trung đạp xe đánh ngã quá bà cố nổi, ta sợ nàng ngoa ta, liền chạy. Sau lại nghe nói nàng cứu chị trễ đã chết. Ta không phải cố ý. Không, không, ta chính là cố ý. Ta có tội. Cầu xin các ngươi đem ta bắt lại đi. Ta sẽ chết, ta lập tức liền đã chết. Lúc này, cảnh sát đã chậm rãi phản ứng lại đây. Ngươi là 619 án kiện tham dự người. Giang Dương Húc mãnh gật đầu. Là ta. Ta nhận tội. Ta thừa nhận tham dự 619 sự kiện. Ta cùng mặt khác 43 người cường gian các nàng hai. Cầu các ngươi mau đem ta bắt lại đi. Ở đây cảnh sát sắc mặt đều hắc dọa người. Phía trước những người này như thế nào đều không nhận tội. Còn thống nhất đường kính nói là nữ sinh cố ý câu dẫn. Nói các nàng là thu tiền. Bọn họ tiến hành bất quá là tiền sắc giao dịch thôi. Lúc ấy cảnh sát nhóm đối này nhóm người hận đến ngứa răng. Chính là lại không có biện pháp. Bởi vì nữ sinh tới báo án thời điểm đã xử phạt 2 ngày. Hơn nữa nhóm người này đều là trẻ vị thành niên. Không có vô cùng xác thực chứng cứ. Gia trưởng nháo lên bọn họ hoàn toàn chống đỡ không được. Hiện giờ, rốt cuộc có người chịu thừa nhận bọn họ xúc sinh hành vi. Chịu nhận tội tự nhiên là hảo. Nhưng hắn lúc này trạng thái có chút không thích hợp nhi. Phụ trách án tử Lăng Tiêu thực mau tới đây. Đem hắn đưa tới phòng thẩm vấn. Cẩn thận đề ra nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dương Húc trạng thái không tốt lắm, như là kinh hách quá độ, nói chuyện nói năng lộn xộn, còn một cái kính nói nàng tới, nàng trở về báo thù. Hắn muốn chết, thực mau liền đã chết, Lăng Tiêu không có cách nào, chỉ có thể chờ hắn bình tĩnh lại tái thầm. Bên kia, Lâm Sổ cùng Trần Đông Đông chết, cũng rốt cuộc khiến cho cảnh sát cục chú ý, lại đã chết hai người. Đồng dạng là vụ án kia tham dự người, hơn nữa này hai khởi tử vong nguyên nhân không phải ngoài ý muốn, đều là nhân vi. Một cái du sát, một cái bị đao thọc chết, hơn nữa một cái tinh thần tựa hồ thất thường Giang Dương Húc vẫn luôn kêu la chính mình muốn chết, cũng đủ khiến cho người coi trọng. Lâm Sổ tử vong không hào bài tra, bởi vì khách sạn người nhiều, cùng ngày lại là Lâm Sổ ông ngoại sinh nhật, bạn bè thân thích tề tụ một đường, nhân viên hỗn độn. Càng không khéo chính là, khách sạn ngày đó theo dõi hỏng rồi, bởi vậy một chốc khó có thể bài tra ra hung thủ. Nhưng Trần Đông Đông án tử liền tương đối đơn giản, thang máy có theo dõi, Vu Kha đào tẩu thời điểm còn bị người gặp được, bởi vì mới lạ thà hoang loạn, hiện trường lưu lại dấu vết cũng không ít, chứng cứ vô cùng xác thực, thực mau tỏa định hung thủ là Vu Kha. Cảnh sát tìm được nhà hắn thời điểm, hắn chính nghe được tiếng gió chuẩn bị đào tẩu. Bị đương trường bắt lấy. Hắc bao trong đàn những người khác thực mau biết được tin tức này. Khúc Cảnh Bình nhìn đến thời điểm, khóe miệng mỉa mai, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, vì trốn tránh tử thần phát ra tử vong, liền không mang theo đầu óc đi giết người, như vậy mặc dù thoát được tử thần, làm sao có thể thoát được pháp luật. Ngu xuẩn đến cực điểm, những người khác lúc này mới phản ứng lại đây, dựa theo tử thần cấp phúc lợi đi làm nói. Giết những người khác bọn họ đồng dạng khó thoát pháp luật chí tài. Nguyên lai, từ lúc bắt đầu liền không có cái gọi là sinh, cái gọi là tái giá tử vong, bất quá là hơi chút trì hoãn như vậy một chút thời gian thôi. Cái này ban đêm chú định không bình tĩnh, tất cả mọi người trằn trọc khó miên. Bất quá, ở qua 12 giờ bọn họ đi đổi mới danh sách thời điểm, lại phát hiện ngày hôm qua tử vong chỉ có 2 người. Chính là Lâm Sổ cùng Trần Đông Đông 2 cái. Cướp được tử vong hắc bao Giang Dương Húc không có chết, cũng không có đem cái chết vong tay giá cấp những người khác, tên của hắn vẫn là Hào Hào Đãi ở danh sách, không có bất luận cái gì biến hóa. Đây là có chuyện gì, cách chương.